Bộ tứ cặp đôi hoàn hảo. Chương 7, nhập học TT, góc truyện audio.com. Chép 7, nhập học TT, cô giáo bước vào lớp, vẫn là cảnh tượng cũ SS, mỗi người một việc, người thì nghe nhạc, người thì ngủ, chơi game, lướt FB, tự sướng, có người chọi giấy qua lại. Cái lớp ồn hơn cả cái chợ, cả lớp ai em lặng, cô giáo thét làm cả lớp im phăng phắc, chu choa mõ cô này to dữ. Thấy lớp đã ổn định, cô giáo nói tiếp, hôm nay lớp ta có 4 hecto dây mới. Các em vào đi, nghe cô giáo gọi tụi nó lần lượt bước vào. Cả lớp náo loạn vì tụi nó quá đẹp, ăn gì mà xấu dậy. SS1, trời ơi sao mà xấu dã man dậy nè. SS2, bla, bla, bla, chỉ có 3 người cuối lớp cô để ý. Bọn hắn AK đắc ngủ có biết gì đâu, Henry chưa về. Trật tự, cô giáo vừa thét vừa gõ thước xuống bàn dầm, dầm rồi nói, các em giới thiệu đi. Đầu tiên là nó, Huỳnh Thị Cẩm Nhung, cứ gọi là Nancy, giọng lạnh lùng, Phạm Nguyễn Hoàng Nhi, gọi là Anna, Anna cũng dậy, Nguyễn Thị Thanh Tuyền, gọi là Jenny, Jenny, Lê Anh Thư, gọi là Jessica, Jessica, cô giáo hơi bất ngờ về thái độ lạnh lùng của tụi nó. Lớp ta còn 3 chỗ trống nhưng 4 bạn. Thôi dậy đi, Nhi ngồi versus Nhật, Tuyền ngồi versus Tuấn, Nhung ngồi versus Hùng, còn Thư tạm thời ngồi một mình. Cô giáo vừa dứt lời là tất cả bạn nữ trong lớp phản đối kịch liệt làm cô nổi nóng. Ai em lặng, cô bàn cải gì nữa cứ vậy đi. Cô giáo thét rồi nói. Tụi nó về chỗ của mình. Sơ đồ lớp, SS, SS, SS, SS, SS, SS. Jenny, Johnny, Anna, Jackson, nó, hắn, Jessica, ở chỗ Jenny, Jenny về chỗ thì thấy Johnny đắp nằm ngủ nhìn kỹ mặt mới nhận ra là tên hôm qua gặp ở trung tâm thương mại. Nè, tránh ra coi, Jenny hất tay Johnny làm anh tỉnh giấc, hả cô có phải người cô mà xấu dữ vậy, mà tại sao phải tránh ra chỗ này là của tôi? Johnny nhìn kỹ mặt Jenny thì giật mình. Tôi là người, nếu anh cô tránh ra thì đừng trách. Jenny hăm dọa, cô đó cô làm gì? Quy ra, tình hình là Johnny chưa kịp nói xong thì Jenny đã quăng cặp lên đầu anh. Sao, tưởng tôi cô dám a hát? Jenny, cặp cô chứa bom hay sắt thép ở trong sao nặng dậy? Johnny vừa xoa cục u trên đầu vừa nói. Chứa gì kệ tôi, hứ, Jenny yên vị ngồi xuống. Ở chỗ nó vừa về chỗ là thấy cảnh chướng mắt, hắn nằm ngủ trên bàn, hắn và chiếc cặp chiếm hết cái bàn, nó nghĩ, là tên hôm qua, lần này phải trả thù mới đờ si, tránh ra, nó nói giọng lạnh, hắn vẫn nằm yên cô nhúc nhích, cô tránh thì được bảo sao tôi ác độc, nó nói rồi kéo tay áo lên sau đó, bộp dầm, tình hình là nó quăng cặp của hắn xuống đất và tiện chân đạp một phát làm hắn nằm lăn lóc dưới đất. Chế này quá siêu phàm, cả lớp trầm trồ nhìn nó và hắn. Bọn hắn cúc vậy, bọn hắn rất bất ngờ chưa có ai dám làm như vậy versus hắn. Còn bọn nó, trừ nó, thì ngược lại còn cười và nói. Thằng đó ngồi versus Nancy là xui tận mạng rồi. Anna nói còn Jenny và Jessica thì gật đầu lia lịa tiếc thương cho số phận của hắn. Còn nó sau khi xử lý thì nó thản nhiên. Bình tĩnh ngồi xuống như cô có chuyện gì. Hắn thì bắt đầu tức giận đầu bóc khói mặt đỏ nhìn xem kẻ nào ăn gan cọp mà dám đạp anh thì giật mình khi thấy mặt của nó. T.G. Sắc đẹp của chị cao siêu quá. Em ngưỡng mộ, người ta thấy mà giật mình luôn. Nó, sao ý kiến hả? B.I.E.N.T.G. Yes. Sơ, tay chào kiểu quân đội xách dép chạy mất. Sao cô dám làm vậy hả? Hắn tức quá thét lên, có chuyện gì tôi cô dám làm versus lại tôi cảnh báo trước rồi ai kêu cô nghe. Nó trả lời tỉnh bơ, cô hay lắm, đợi đó tôi sẽ trả thù. Hắn nói, tôi hay từ nhỏ rồi cảm ơn đã quá khen, nếu muốn trả thù cứ việc trả thù tôi sẽ chóng mắt lên mà đợi. Nó nói rồi quay mặt đi, còn Anna thì về chỗ bình yên cô ai nói versus sai câu nò cả. Thư thì ngồi một mình nên cô có vấn đề gì? Cô giáo thấy lớp đã ổn định thì nói. Các em mở sách ra. Chúng ta bắt đầu học. Nói học chữ SS toàn làm việc riêng cô. Nó thì nghe nhạc, hắn thì tiếp tục ngủ. Jenny thì lướt FB. Johnny thì chơi game. Anna thì đọc thì nhắn tin versus hôn thê và tất nhiên Jackson cũng nhắn versus Anna. Ngồi kế bên mà cô biết gì cả. Jessica thì đọc tiểu thuyết cách chương.